Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Cường Sát Tô Đinh Phong. Đối nghịch, Tô Bạch Y, bằng ngươi cũng xứng, lập tức cho ta cút, nếu không ta muốn ngươi máu tê luyện đan viện. Mục Tĩnh Hàm ánh mắt chuyển hướng Tô Bạch Y, trên mặt hoạt bát ý cười biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt xinh đẹp băng hàn. Đối Tô Bạch Y quát lớn, ông trời của ta, không hổ là Mục học tỷ, thật bá đạo nha, đây mới là chúng ta luyện đan viện đại tỷ đầu, ta quá sùng bái Mục học tỷ, Mục học tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Luyện đan viện người ánh mắt đều dừng lại trên không trung cái kia đạo thân ảnh màu xanh lục phía trên, trong mắt đều là sùng bái thần sắc. Người Mục Tĩnh Hàm, người đừng quá mức phần. Tô Bạch Y sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là hắn không dám chống đối Mục Tĩnh Hàm, mặc dù hai người đều là hạch tâm đệ tử, nhưng là hắn ở trong mắt Mục Tĩnh Hàm chẳng phải là cái gì. Cái sau một kiếm liền có thể miểu sát hắn, hạch tâm đệ tử người thứ ba quả nhiên cường thế, mấy trong đó viện đệ tử hoảng sợ, bất quá bọn hắn ai cũng không dám nhiều lời, ngay cả lão đại của bọn hắn Tô Bạch Y cũng không dám đối kháng người. Bọn hắn tự nhiên sợ như sợ cọp. Ta quá mức, người cũng dẫn người giết tới ta luyện đan viện, còn nói ta quá mức, ta lại nói một lần cuối cùng, cút ngay, nếu không chết. Mục Tĩnh Hàm thần sắc khinh thường, từng chữ nói ra mở miệng, cái cuối cùng chết chữ ra miệng thời điểm, gương mặt xinh đẹp phía trên đã trải rộng sát cơ. Mục Tĩnh Hàm bá đạo vô biên, nàng mặc dù là một giới nữ lưu hạng người, nhưng là có thể tại nội viện trổ hết tài năng, chiếm cứ hạch tâm đệ tử người thứ ba vị trí, như thế nào dễ tới bối. Nguyên lai Mục Tĩnh Hàm thế mà cường thế như vậy. Vương Thần sắc mặt quái dị, nhìn xem ánh mắt thanh lãnh tuyệt sắc nữ tử, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Cho tới nay, Mục Tĩnh Hàm trong mắt hắn hình tượng, đều là một cái hoạt bát yêu cười nữ tử, nghĩ không ra lên bão tố đến. Đơn giản chính là xuất lồng cọp cái. Ti cảm giác được Mục Tĩnh Hàm sát ý, Tô Bạch Y hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lập tức minh bạch chênh lệch của song phương. Kỳ thật hắn ở trong mắt Mục Tĩnh Hàm, không phải là không sâu kiến đồng dạng nhân vật. Chúng ta đi. Tô Bạch Y sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng nhìn thật sâu một chút Vương Thần, lúc này mới phất tay áo rời đi. Hắn một đám tiểu đệ cũng liền bận bịu đuổi theo. Hắn lúc rời đi ánh mắt, mặc dù nhìn như bình thản không gợn sóng, nhưng là Vương Thần lại có thể cảm giác được khắc cốt hàn ý. Tiểu thúc, ta Tô Đinh Phong nhìn thoáng qua Tô Bạch Y bóng lưng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hoang mang lo sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mục Tĩnh Hàm thế mà lại che chở Vương Thần. Phong Nhi, còn không mau đi, Tô Bạch Y thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hắn cũng không định đem Tô Đinh Phong lưu tại luyện đan viện. Nếu không cái sau chắc chắn sẽ bị Vương Thần giết chết. Tiểu thúc chờ ta một chút. Tô Đinh Phong cũng phản ứng lại, cuống quýt đuổi theo Tô Bạch Y bước chân. Chờ một chút, một đạo thanh thúy thiếu niên thanh âm vang lên, gọi lại Tô Bạch Y đám người bước chân. Tiểu tử, người ý muốn như thế nào? Tô Bạch Y quay người, lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Vương Thần. Giống như một con rắn độc, người có thể rời đi, nhưng là hắn phải chết. Vương Thần thần sắc ngón tay Tô Đinh Phong, thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Hắn tự biết hiện tại còn không phải là đối thủ của Tô Bạch Y. Cái sau quá mạnh, lĩnh ngộ đao ý đại viên mãn, xa xa không là bình thường linh thủy 9 tầng võ giả có thể so sánh. Hắn suy đoán, chính là vận dụng ngũ linh lực tâm liên, cũng không để lại Tô Bạch Y, bởi vậy hắn cũng không tính ra tay với Tô Bạch Y. Âm thầm quyết định, chờ về sau có thực lực, tại giải quyết Tô Bạch Y. Hắn cùng Tô Bạch Y thúc cháu hai người đã kết thù, quả quyết không có tiêu tan khả năng, đã không để lại Tô Bạch Y, giết hắn chất nhi cũng là tốt, dù sao mặc kệ như thế nào, Tô Bạch Y đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối với địch nhân, không cần nửa điểm nhân từ. Ông trời của ta, Vương Thần thế mà còn muốn giết Tô Đinh Phong. Người ở chỗ này thần sắc quái dị, bọn hắn hiện, từ đầu đến cuối, mặc kệ Tô Bạch Y có hay không tại trận, Mục Tĩnh Hàm có tới hay không, Vương Thần chưa từng có dao động qua muốn giết Tô Đinh Phong suy nghĩ. Tiểu tử, người đang nói giỡn sao? Tô Bạch Y phát phì cười. Hắn cũng không nghĩ ra Vương Thần lúc này lại còn muốn giết Tô Đinh Phong. Tiểu thúc cứu ta, Tô Đinh Phong thần sắc sợ hãi. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Vương Thần. Hiện tại cái sau lại có núi dựa cường đại. Nếu là Tô Bạch Y không xuất thủ, ai cũng cứu không được hắn. Người cứ nói đi. Vương Thần khóe miệng mang theo nghiền ngẫm. Không sợ cùng Tô Bạch Y đối mặt. Người muốn giết hắn. Mục Tĩnh Hàm hướng Vương Thần ném đi ánh mắt khác thường. Mở miệng hỏi thăm. Nàng cũng là nghe nói Vương Thần cùng người chém giết. Mới chạy tới cứu chàng. Chỉ là nghe người ta nói Vương Thần chiến lực bất phàm. Cũng không có thấy tận mắt biết qua đi người chân chính thực lực. Có thể đem nắm. Mục Tĩnh Hàm không xác định tra hỏi. Nàng không biết Vương Thần có cái gì lực lượng. Có thể giết chết cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới võ giả. Vương Thần gật đầu. Bình tĩnh mở miệng nói. Hắn hôm nay hẳn phải chết. Đi thôi. Ta giúp ngươi ngăn trở Tô Bạch Y. Mục Tĩnh Hàm cũng gật gật đầu. Không tại quá nhiều hỏi thăm. Nàng cảm thấy có nàng tại. Có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới bảo trụ Vương Thần an toàn. Đa tạ Mục học tỷ. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Từng bước một đi hướng Tô Bạch Y bọn người. Hắn có niềm tin tuyệt đối ngay trước mặt Tô Bạch Y. Xử lý Tô Đinh Phong. Dù cho không có Mục Tĩnh Hàm. Tô Bạch Y cũng ngăn không được chính mình. Cái này Tô Bạch Y cùng Tô Đinh Phong sắc mặt trắng bệch. Nhất là Tô Đinh Phong. Càng là cảm giác khắp cả người phát lạnh. Hắn lại làm sao không có nghe thấy Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm đối thoại. Tiểu tử, người sẽ hối hận. Tô Bạch Y nhìn xem từng bước một đi tới Vương Thần. Sát ý trước nay chưa từng có bạo giáp. Nhưng là hắn nhưng không có động thủ. Bởi vì hắn khẽ động. Mục Tĩnh Hàm liền sẽ xuất thủ. Giết, Vương Thần không để ý đến Tô Bạch Y. Thân thể đột nhiên bắn ra. Thẳng đến sợ vỡ mật Tô Đinh Phong. Xoát. Phong Nhi chạy mau. Tô Bạch Y nói chuyện đồng thời. Thân thể khẽ động. Ngăn tại Vương Thần trước mắt. Hắn hy vọng có thể cho mình chất nhi chiếm được một chút hy vọng sống. Chạy. Tô Đinh Phong vãi cả linh hồn. Vắt chân lên cổ liền chạy. Chính là Tô Bạch Y không nhắc nhở. Hắn cũng quả quyết sẽ không ngây ngốc tại nguyên chỗ. Chờ đợi sát kiếp giáng lâm. Hưu. Tô Đinh Phong thôi động tất cả linh khí. Thân thể nơi xa. Lấy cực nhanh độ đào vong. Cùng lúc đó. Xoát. Một đạo bóng xanh lóe lên. Ngăn tại Vương Thần trước người. Mục Tĩnh Hàm động. Ngăn cản muốn xuất thủ Tô Bạch Y. Cái khác mấy trong đó viện đệ tử. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn xuất thủ. Không phải bất luận kẻ nào đều có dũng khí cùng Mục Tĩnh Hàm bực này cường giả đối bính. Keng, keng, keng, chạy trốn được sao? Vương Thần thân thể khẽ động. Phía sau hai đôi tử cánh kịch liệt kích động. Trong không khí ma sát ra trận trận kim loại liệt không âm thanh. Hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Truy hướng chạy trốn Tô Đinh Phong. Cả hai độ so sánh. Thiên xoa địa viễn. Xuyên vân xí là nhục thân thần thông. Trải qua lần lượt nhục thân đột phá. Độ càng thêm kinh khủng. Giờ phút này thi triển, vương giả phía dưới, không ai bằng, thật nhanh, tất cả mọi người ở đây đều động dung, bao quát Mục Tĩnh Hàm cùng Tô Bạch Y ở bên trong. Nhìn xem chợt lóe lên tử mang, cho dù là hai người bọn họ cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đây chính là hắn lực lượng sao? Tô Bạch Y cau mày, hắn bi ai hiện, nếu là Vương Thần một lòng chạy trốn. Mình căn bản là đuổi không kịp. Vương Thần tha mạng. Cảm giác được sau lưng tiếng xé gió. Tô Đinh Phong mở miệng cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn mọi loại hối hận. Không nên trêu chọc cường địch. Hiện tại cầu xin tha thứ. Muộn. Vương Thần lãnh đạm mở miệng. Nói chuyện công phu. Hắn đã đạt tới Tô Đinh Phong phía sau. Hắn tử sắc quyền mang vung ra. Trực kích Tô Đinh Phong cái ót. Đi chết đi. Tô Đinh Phong bỗng nhiên quay người. Thần sắc dữ tợn. toàn bộ linh khí cùng kiếm ý tụ lại tại trên nắm tay. Đánh ra một kích toàn lực, cùng đối phương đấm thẳng đối cứng. Sinh tử tồn vong thời khắc, một quyền này tuôn ra toàn bộ chiến lực. Đáng tiếc, tử sắc thần quyền trực đảo Hoàng Long. Đánh nát Tô Đinh Phong nắm đấm về sau. Tác dụng tại trên đầu của hắn. Đầu của hắn bị cường đại quyền kình xoắn thành vỡ nát. Huyết hoa tung bay văng khắp nơi. Không đầu thi thể trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung. Rơi hướng đại địa. Tốt một cái sát phạt quả đoán thiếu niên. Kẻ này nếu không chết yểu, tương lai nhất định là một tôn đại năng. Nhiều năm dài luyện đan viện đệ tử mở miệng đánh giá. Ai? Vương thần thở dài một hơi. Thu hồi nắm đấm. Không phải hắn thị sát, mà là thế giới này quy tắc chính là như thế. Mạnh được yếu thua. Hắn cùng Tô Đinh Phong lần thứ nhất nháo kịch về sau. Nếu là cái sau không tìm hắn suối quẩy, chính là cùng hắn gặp được. Vương thần cũng quả quyết sẽ không giết hắn. Đáng chết. Tô Bạch Y muốn rách cả mí mắt. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì Mục Tĩnh Hàm khí cơ liền khóa chặt ở trên người hắn. Để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương thần thật là lợi hại. Mục Tĩnh Hàm đôi mắt đẹp kinh mang phun ra. Lấy nàng nhãn lực, như thế nào nhìn không ra. Tô Đinh Phong trước khi chết một kích tuyệt đối cường đại. Vậy mà lại bị vương thần một quyền miểu sát. Phải biết cái sau mới là một cái linh hải cảnh võ giả. Giữa song phương cách một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Dưới loại tình huống này, Tô Đinh Phong vậy mà ngăn không được vương thần một quyền. Cái này không phải do nàng không kinh ngạc. Chúng ta đi. Tô Bạch Y cắn nát cương nha. Cưỡng chế sát ý trong lòng. Mấy bước phóng ra. Đi vào trên mặt đất. Thu hồi Tô Đinh Phong thi thể. Mang theo mấy trong đó viện đệ tử rời đi. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Vương thần nhìn xem Tô Bạch Y rời đi bóng lưng. Không khỏi cảm thán một câu. Tâm hắn như gương sáng. Cái sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không phải mình thực lực không bằng người, hắn cũng sẽ không để hổ về núi. Mặc cho Tô Bạch Y cứ vậy rời đi. Đa tạ Mục học tỷ. Vương thần cười đi tới. Lần nữa đối Mục Tĩnh Hàm ôm quyền nói tạ. Đi. Đừng cho là ta không biết. Hôm nay chính là ta không ở nơi này. Tô Bạch Y cũng không làm gì được ngươi. Mục Tĩnh Hàm nhẫn nhịn một chút vương thần. Giống như nhìn hy hữu động vật đồng dạng nhìn xem hắn. Nàng đối vương thần lòng hiếu kỳ nặng hơn. Bởi vì cái sau quá bất phàm. Thần kỳ luyện đan thuật. Cường hoành nhục thân. Ngập trời chiến lực. Không có gì sánh kịp độ. Mỗi một dạng đều để nàng rất cảm thấy ngạc nhiên. Hắc hắc. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Gặp Mục Tĩnh Hàm ánh mắt khác thường. Hắn nhún nhún vai. Nhìn như vậy ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Vẫn là mục sư tỷ yêu ta đây. Người đi chết đi. Mục Tĩnh Hàm trừng mắt. Nghĩ không ra vương thần dám trêu chọc nàng. Ha ha. Cáo từ. Vương thần lơ đễnh. Tiêu sái cất bước rời đi. Kinh khủng thiếu niên. Ngàn vạn không thể trêu chọc. Ở đây luyện đan viện đệ tử. Nhìn xem thiếu niên áo trắng rời đi bóng lưng. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm tỉnh táo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.